Yêu Long Cổ Đế, chương 938, cãi lộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng những cái kia trái cây chân quý trình độ, không cần quá nhiều, chỉ cần một cái, có lẽ liền có thể đem trên người hắn những thương thế này hoàn toàn chữa trị. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn phụ thân Thanh Hồng thân bên trên, cảm thụ rõ ràng nhất. Thanh Hồng thể xác tuyệt không phải phổ thông thể xác, lại không nói tu vi, chỉ là cái kia cỗ kinh khủng lực lượng cơ thể, liền đủ để bài sơn đảo hải oanh diệt hư không? Ta bàn cổ thần quyết, nếu là tu luyện tới đỉnh phong, có hay không cũng có thể có như vậy thể xác. Tô Hàn tự lẩm bẩm, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì chính mình chỉ là linh hồn phụ thân, dùng chính mình điểm này tu vi, nếu là buông xuống tại đây bên trong, hoàn toàn liền là sâu kiến, sợ là liền binh lính bình thường cũng không bằng, một khi khai chiến, đầu tiên chết chỉ sợ sẽ là chính mình. Thanh Hồng tướng quân, đúng lúc này, Trường Minh đế thanh âm lại là vang lên. Thanh Hồng vương, nghĩ gì thế? Bên cạnh truyền tới một hơi lộ ra mỉa mai thanh âm. Hoàng thượng cha hỏi ngươi đâu, hiện tại cũng không phải hồn bay lên trời thời điểm, sẽ không phải cũng là đang nghĩ lấy, lúc nào gia nhập tứ đại đế quốc a? Lời vừa nói ra toàn bộ đại điện liền yên tĩnh trở lại. Nếu là lúc bình thường, loại lời này nói một chút cũng làm như nói đùa thôi, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải đùa giỡn thời điểm, nghe được lời nói của người nọ, liền Trường Minh đế vẻ mặt đều là siết chặt. Khai quốc ngũ tướng, chỉ còn lại có Thanh Hồng một người, như Thanh Hồng cũng đi, cái kia Trường Phát đế quốc chỉ sợ thật sẽ trực tiếp từ nội bộ phát sinh sụp đổ. Đang khẩn trương thời điểm, Trường Minh đế lại là quay đầu nhìn về phía này mở miệng người. Nhưng thấy người này là một lão giả, cũng là sĩ phu một trong, kỳ danh Hải Rừng, vẫn luôn cùng Thanh Hồng không hợp nhau, cũng là Trường Phong đế quốc khai quốc công thần một trong. Cũng chính là bằng vào cái thân phận này, Hải Dừng mới dám nói thế với, bằng không, giờ phút này nói này chút cái kia chính là dao động quân tâm, Trường Minh đế sớm cũng làm người ta kéo ra ngoài chém. Biển đại phu, loại lời này, về sau vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Trường Minh đế nhìn Hải Dừng liếc mắt có chút bất mãn nói. Vâng, quảng cáo, Hải Dừng hơi hơi khom người, nhưng thần tình trên mặt hiển nhiên cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Tô Hàn giờ phút này cũng là tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Hải Dừng liếc mắt, sau đó hướng Trường Minh đế nói. Bệ hạ theo thần xem ra, giờ phút này không đáp tiếp tục lui giữ, mà là muốn dùng công làm lui, bằng không, rất nhiều tướng lĩnh hội mất đi lòng tin, cũng sẽ bị tứ đại đế quốc tiếp tục từ nội bộ tan rã, giờ phút này xuất binh, còn có quay lại chỗ trống, như lại lui giữ. Không thể, không đợi Tô Hàn nói xong, Hải Dừng liền lập tức nói. Bệ hạ, đế quốc bây giờ quân lực căn bản cũng không phải là tứ đại đế quốc đối thủ, mù quáng xuất chiến, bất quá là đồ đưa tính mệnh thôi, ta gió mạnh binh sĩ có khả năng chết trận, nhưng tuyệt đối không thể như thế khuất nhục mà chết. Trường Minh đế cho mày, không có mở miệng, vậy ngươi nói một chút nên làm cái gì? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hải Dừng. Hải Dừng nhướng mày, mở miệng quát. Thanh Hồng Vương, ngươi mặc dù khai quốc ngũ tướng một trong, nhưng cũng phải tuân theo đế quốc quy củ, tại trên đại điện không thể gọi thẳng. Ngươi, vẫn là muốn dùng tôn xưng. Tô Hàn cười nhạo một tiếng, lắc đầu không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tự nhiên biết, Hải Dừng theo như lời. Tôn xưng, là cái gì, nhưng theo Tô Hàn, đây bất quá là mặt mũi thôi. Những người này, đến thời khắc thế này, lại vẫn đang xoắn suýt này chút có bọn họ Trường Phong đế quốc sao có thể không diệt. Bệ hạ, lão phu vẫn là kiên thủ trước đó ngôn từ, dùng lui vây công ta Trường Phong đế quốc hoàng thành trong đó phòng thủ cực kỳ kiên cố cũng không phải bọn hắn một ngày hai ngày liền có thể tấn công vào tới, bây giờ chiến loạn không ngừng, bốn lớn mục tiêu của đế quốc cũng không chỉ là ta Trường Phong đế quốc thời gian lâu dài, bọn hắn tất nhiên sẽ mất đi kiên nhẫn, đem mục tiêu chuyển di, đến lúc đó, nước ta mới có cơ hội thở dốc. Hải Dừng lại hướng Trường Minh đế nói. Ha ha ha ha, hắn vừa dứt lời Tô Hàn tiếng cười to chính là vang lên, đại điện trong đó người tất cả đều hướng Tô Hàn nhìn sang. Ngươi cười cái gì, Hải Dừng quát, Thanh Hồng Vương, chú ý thân phận của ngươi, nơi đây không phải tại nhà ngươi, bệ hạ trước mắt ngươi có thể hay không ra dáng điểm. Ta cười ngươi rốt nát, cười ngươi nhát gan, cười ngươi không biết mùi vị, cười ngươi tâm cơ khó lường. Tô Hàn nhìn thẳng Hải Dừng, xem cái sau mặt đỏ tới mang tai. Đơn giản liền là trò cười, hoàng thành hoàn toàn chính xác phòng thủ hoàn toàn chính xác kiên cố không giả, nhưng ngươi lại si tâm vọng tưởng coi là tứ đại đế quốc sẽ đánh không yêu đánh từ đó không đánh. Hải Dừng, biển đại phu, ngươi nói cho ta biết ngươi từ đâu tới tự tin. Tô Hàn hừ lạnh nói, vì vây công ta Trường Phong đế quốc tứ đại đế quốc tình nguyện hợp lại chia cắt nước ta tài nguyên, bọn hắn hao hết rất nhiều nhân lực vật lực tài lực vì chính là đem nước ta diệt đi, một khi chúng ta thật lui giữ đến hoàng thành, vậy liền cho tứ đại đế quốc thừa dịp cơ hội, người cũng không cần đầu óc nghĩ một hồi, chúng ta cũng chỉ còn lại có này một tòa hoàng thành, chỉ muốn bắt lại, liền có thể đem Trường Phong đế quốc chiếm đoạt, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ. Ngươi, Hải dừng trừng mắt mong muốn mở miệng, lại là trực tiếp bị Tô Hàn cắt ngang. Ta cái gì, ta nói chẳng lẽ không đúng, đổi lại là ngươi, mắt thấy là phải đánh tới đối phương cửa nhà, sắp hái thắng lợi trái cây, chẳng lẽ liền sẽ như vậy trơ mắt từ bỏ. Vậy bọn hắn hao phí to lớn như thế đại giới vây công chúng ta làm cái gì? Ta nhìn ngươi thật sự là già rồi. Ngươi, ngươi, Hải dừng khí thân thể thẳng run run, một bên rất nhiều sĩ phu cũng là sắc mặt đỏ lên, lộ ra sắc mặt giận dữ. Mà những tướng lãnh kia thì là hai tay ôm ngực, một bộ cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Bọn hắn chủ trương tiến công, có thể Hải dừng lại là cực lực yêu cầu lui giữ, mà Hải dừng lại là khai quốc lão thần một trong, bọn hắn cũng không cách nào quá khích tiến vào, cũng liền Thanh Hồng Vương có cái thân phận này đội hắn một trận. Thanh Hồng, ngươi nói cũng là êm tai. Hải dừng hít một hơi thật sâu, kiệt lực đem lửa giận trong lòng đè xuống, cũng không gọi Thanh Hồng Vương, mà là gọi thẳng tên Húy. Bên ngoài có quân địch 1.200 vạn, mỗi nước 4 hơn trăm vạn, mà ta Trường Phong đế quốc thời khắc này tổng cộng quân tướng cũng bất quá chỉ có thất hơn trăm vạn, tứ đại đế quốc so với chúng ta nhiều tiếp cận gấp đôi. Hải dừng cắn răng nói, này loại cầm, người tới nói cho ta biết phải đánh thế nào. Chẳng lẽ còn có thể để bọn hắn vô ích đi mất mạng hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chỉ có lui giữ, mới là thượng sách, nói bậy nói bạ, Tô Hàn hừ lạnh, ngươi luôn mồm lui giữ, lại tìm không ra một cái lý do thích hợp ta xem, là tứ đại đế quốc cho ngươi chỗ tốt gì a càn rỡ. Hải dừng trong mắt đều muốn trợn lồi ra, Trường Minh đế cũng là nhướng mày, nói, Thanh Hồng Vương, không thể nói bậy. Giờ phút này đúng là quân tâm không ổn định thời điểm, Tô Hàn cùng Hải dừng như thế lẫn nhau đổi, sẽ chỉ tăng thêm. Bệ hạ, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Trường Minh đế, ôm quyền nói. Thần xin binh phù, mang theo 500 vạn binh lực cùng Sơn Hải quan chỗ chặn đánh tứ đại đế quốc binh lực. Cái gì, bệ hạ tuyệt đối không thể a, bệ hạ, việc này lão thần tuyệt không đồng ý. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.